Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1098, dị biến. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thứ hai bên trong, không có chỉ định nhất định phải thu hoạch được dạng gì yêu thú tinh hạch. Chỉ cần là yêu thú tinh hạch là có thể, mặc kệ cấp bậc gì châu nên. Tại cửa thứ hai sau khi bắt đầu, này rất nhiều tham gia kiểm tra người chính là toàn bộ đều vọt vào yêu thú sơn mạch bên trong. Rất nhanh liền có phẫn nộ tiếng gào thét. Cùng với công kích thời điểm chỗ truyền ra muộn hưởng chuyện Lai Tô Hàn đám người ngồi trên hư không mặt, bình tĩnh nhìn lên trước mặt cái kia mấy khối to lớn hư ảo màn bạc, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai đàm luận vài câu, nhường phía dưới không ít người tâm đều là nâng lên cổ họng. Những người này bên trong, có rất lớn một bộ phận đều là những cái kia có tư cách tiến vào cửa thứ hai kiểm tra người thân thích, bọn hắn đều tại vì này chốt kiểm tra người thấy lo lắng. Thời gian chuyển rời bên trong nháy mắt, chính là một canh giờ trôi qua. Cửa thứ hai cùng sở hữu 3 ngày, này vẻn vẹn là canh giờ thứ nhất mà thôi. Làm cái kia hư ảo màn ảnh bên trong, chiến đấu tràng diện đã cực kỳ kịch liệt. Hết sức hiển nhiên, có không ít người đều là cảm thấy, chỉ có tại lúc mới bắt đầu nhất chiếm thượng phong, mới có thể đem những người khác cho áp chế xuống. Bởi vì bọn hắn tiến vào, cũng chỉ là như thế một khu vực, một khi cấp thấp yêu thú bị săn giết hoàn tất. Vậy liền chỉ cần cầm yêu thú cấp cao khai đao, mà có thể cùng yêu thú cấp cao chiến đấu người, cũng không là quá nhiều. Tàn nhẫn, cũng là một loại thủ đoạn. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, có thể người xung quanh lại là nghe được rõ ràng. Ngoại trừ Lưu Vân chờ Phượng Hoàng Tông cao tầng bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, như Man Thành, Vũ Văn Trung Thành đám người, đều là lộ ra cười khổ. Mà cái kia Mạc Thanh Hải, Nguyên Lăng đám người, vẻ mặt thì đều là âm trầm xuống. Tàn nhẫn, điều này hiển nhiên là Tô Hàn đại danh từ một trong, nhắc lên Tô Bát Lưu ba chữ này thời điểm, Long Võ Đại Lục bên trên người, đầu tiên nghĩ đến liền là tàn nhẫn. Mà giờ khắc này, trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại nói như vậy, là dụng ý gì? Đương nhiên, tàn nhẫn cũng phải có cái hạn độ, các người nói có đúng hay không? Tô Hàn cười cười. Lại là đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Lăng đám người. Nguyên Lăng cười lạnh một tiếng, nói, chọc ta người hẳn phải chết, đây cũng là bản trưởng lão phong cách hành sự. Thật sao? Tô Hàn nhíu mày, con mắt nhắm lại, vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới. Trùng hợp, bản tông cũng là này loại phong cách hành sự. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, người không phải liền là loại ý tứ này. Nguyên Lăng hừ lạnh nói, không không không, người nghĩ nhiều lắm. Tô Hàn lắc đầu, ta không phải quân tử, cho nên, ta muốn báo thù. Không cần 10 năm, quả nhiên vẫn là như vậy làm người chán ghét khẩu khí. Lưu Thủy Thanh Nhã hừ một tiếng, Tô Hàn không nói gì nữa, mà là an tĩnh nhìn xem cái kia hư ảo màn ảnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngày đêm giao thế, rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua. Ngày hôm đó bên trong, rốt cục có người tham gia khảo hạch bắt đầu xuất hiện tàn tật. Thậm chí còn có hơn 10 người trực tiếp tử vong. Có người đồng tình bọn hắn, nhưng cũng là tại trong dự liệu, tham gia này loại kiểm tra, bản thân liền là tại sinh tử trong đó kích phát tiềm lực, phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền tại giữa trưa ngày thứ hai thời gian, một đường to lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên theo yêu thú xâm lâm trong đó truyền ra. Này gào thét truyền ra nháy mắt. Tất cả mọi người là đôi mắt co rụt lại, bao quát Tô Hàn đám người, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm chỗ kia tại trung ương cùng một chỗ hư ảo màn bạc, lông mày thật sâu nhăn lại. Là cự lân yêu mãng, Man Thành mở miệng, nhưng thấy cái kia màn ảnh bên trong, đang có hơn 10 người sắc mặt đại biến, cuống quýt trong đó hướng phía Phượng Hoàng Tông nơi này trốn tới. Mà sau lưng bọn họ, một đường to lớn bóng người màu xanh, hoàn toàn vượt ra khỏi những cái kia che trời cây lớn. Có tới ngàn trượng cao, đang hướng phía những người này đuổi theo. Thân ảnh này to lớn, có thể xưng kinh người, truy kích thời điểm, thân thể quét ngang hết thảy, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành mị phấn. Hắn thân thể chính là thân rắn, trên người có vô số to lớn lân phiến, mà tại đầu lâu của nó phía trên, có một cái to lớn nổi mụt đang cao cao nâng lên, có vết rạn xuất hiện, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Sắp hóa giao cự lân yêu mãng. Khi thấy này bóng người to lớn thời điểm, liền có vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Cự lân yêu mãng, lục giai yêu thú, cũng chính là tu sĩ trong đó. Long hoàng cảnh, mà tại rất nhiều yêu thú bên trong, cự lân yêu mãng là có khả năng nhất hóa làm giao long hình rắn yêu thú một trong, như trước mặt này một đầu, chính là sắp hóa hình. Không có tan hình cự lân yêu mãng, cho dù là đạt đến long hoàng cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không minh ngộ pháp tắc, chỉ khi nào hóa hình giao long, liền sẽ trong nháy mắt có pháp tắc buông xuống, tại để nó minh ngộ pháp tắc đồng thời, còn có thể khai ra hoàng vực. Nơi này tại sao có thể có cự lân yêu mãng xuất hiện? Màn thành lông mày thật sâu nhăn lại, nơi này chính là yêu thú sơn mạch, đừng nói cự lân yêu mãng, chỉ sợ giao long đều sẽ có, xuất hiện một đầu cự lân yêu mãng, có cái gì hiếm lạ sao? Cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền đến, đúng là Nguyên Lăng. Không riêng gì Nguyên Lăng, giờ khắc này, cái kia Mạc Thanh Hải, Lưu Thủy Thanh Nhã, cùng với Hàn Vận Lai đám người, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn chi ý, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện long hoàng cảnh yêu thú, dựa theo ngoại giới truyền ngôn, Phượng Hoàng Tông bên trong, căn bản cũng không có long hoàng cảnh, bọn hắn cũng là muốn nhìn, loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông có bản lãnh gì đi xử lý. Ta ra tay, Man Thành nhìn về phía Tô Hàn, không đợi Tô Hàn mở miệng, cái kia Hàn Vận Lai liền cười to nói. Ha ha ha, Tô Tông Chủ, đây chính là Phượng Hoàng Tông đệ tử kiểm tra, này các loại tình huống. Phượng Hoàng Tông hẳn là có năng lực tới đối phó mới là, như Man Thành bang Phượng Hoàng Tông ra tay rồi, mặc dù có thể đem mối nguy giải quyết, nhưng cũng không cách nào nhường Phượng Hoàng Tông lập uy, người nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, Lão Phu cũng cảm thấy, Phượng Hoàng Tông hẳn là tự mình ra tay, không quan trọng một đầu còn không có hóa hình cự lân yêu mãng mà thôi. Lão Phu có khả năng nói cho ngươi, đầu này cự lân yêu mãng khí tức, bất quá là long hoàng cảnh sơ kỳ thôi. Không có mở ra hoàng vực, không có minh ngộ pháp tắc, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông liền chốt chuyện nhỏ này đều xử lý không được? Nguyên Lăng phù hợp, Mạc Thanh Hải cũng cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông thế nhưng là nhất lưu tông môn A, là một cái nhất lưu tông môn. Khẳng định là có long hoàng cảnh tồn tại, không bằng liền để Phượng Hoàng Tông long hoàng cảnh ra tay, đem đầu này cự lân yêu mãng giải quyết. Bọn hắn một cái so một cái cấp bách. Chính là muốn buộc Phượng Hoàng Tông chính mình đem việc này giải quyết, lại thanh âm của bọn hắn cực lớn, xinh xinh đem Phượng Hoàng Tông đẩy lên chỗ cao, như việc này còn cần nhất đao cung tới giải quyết. Như vậy, này chút tham gia khảo hạch đệ tử khẳng định hội thất vọng, thậm chí ngay cả những cái kia đã gia nhập Phượng Hoàng Tông đệ tử đều sẽ thất vọng, dù sao bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông thực lực. Tô Bát Lưu, ngươi không phải giết ta long hoàng cảnh đệ đệ sao? Vậy ngươi nên có thực lực, đem đầu này cự lân yêu mãng giải quyết mới đúng, Lão Phu nhìn xem đâu. Nguyên Lăng lại là mở miệng nói, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn hắn một cái, chợt thản nhiên nói. Ta không chỉ giết ngươi đệ đệ, còn giết ngươi nhi tử, việc này ngươi cũng đã biết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.